sẽ đi lên cõi trời là cái chớp trên nè. Nếu mà gì cõi địa ngục là cái đáy phía dưới. Vì cái đáy dưới nó trượt, nó chìm xuống dưới. Gọi là trượt. Chớp ở trên nó thanh, nó lên trên thanh. Như vậy thì cái giữa cái này là cái biên độ dao động của tâm thức. Chúng ta đang sống trong cảnh nó dùng năng lượng á. Hôm nay tao chết thì sao? Năm ba lên lớp vì tao. Cặp loa phun gọi đúng tên mày rồi nên cô đứng lên và chào. Mắt ghẹ mày cứ đầu đầu, còn mày đã đéo thèm ngó. Giờ thì khó được giống hồi đó, bao lâu mày đã đéo còn lo được. Mười giờ năm con cụ chết là chết nè. Nếm cục tức và năm ba cục thịt. Pop the pill hết giờ hết giờ báo thức mày phải đền canh. Nhanh nhanh để mà quay về sợ đợi tao đang xoay thời giờ. Thực tại cái phải ngay trong mơ tiên lên đi. Quay tay đi khi bạch lừ, đầu bàn tay Phật tự tài khoản nhất thiết là phải thật dư. Tiền này là tiền to thì thế chất lên tới đâu. Còn phần mày là nghe phiền lo tiền trôi đi về đâu. Và rồi cho trước đến đứa đám cho sau. Người giàu đi trước, để mà tối sáng có nhau. Tôi mà mày đem có vàng tao đi mà gần. Khi chết tôi này phải say nâng bàn tay xin được nâng ly. Và rồi 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Mạng người đang vơi đi con số đang mai buộc. Đời nhiều cho chơi nhau lên trời, xuống chia cắt nhau một bàn tay đã đẩy tới nơi. Và rồi 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Mạng người đang vơi đi con số đêm mai một. Đời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trời. Thấy có nhiều ông trong đùa về con số không. Một tài khoản lạ mà quen chuyển tiền và một câu ca 54. Kết thúc chuyện này sao nhanh được mất thì giờ viết thêm tâm thư. Nốt cơ đôi chai vodka không cần rót ra tầm thấy xót xa nhìn vợ yêu cũ vuốt chén điều rét xiết tới đó. Tình này anh xin em đừng quên. Đường dài phía trước anh không chắc sẽ kề bên. Đồng phục tươm tất cuối anh sáng thấy bóng ai. Ai nay sống xài mong kiếp sau không gặp lại. Anh đã lúc cán không thể rút ra. Ngay từ lúc sáng anh thấy trúng ca để cà phê bổ mà cà phê cũ đâu có đâu biết sao bên lúc xa. 1, 2, 3, 4. Một thằng khốn ngã xuống nhà. Ra ngoài đóng cửa phòng phó tổng có điều hòa. Lê đôi bốt cuối hành lang là sếp lớn. Này là ngày tốt để cảm xúc đi quá trớn. Có nhẹ vài tiếng sếp cho vào em mới thương. Ngày trọng đại như hôm nay không biết sếp chuẩn bị chưa. 3, 3, 4, 3, 2, 1. Mạng người đang vơi đi con số đêm mai một. Đời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trời. Xuống chơi kẹt nhau một bàn tay đã đẩy tới nơi. Và rồi 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Mạng người đang vơi đi con số đêm mai một. Đời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trời. Thấy có nhiều ông trong đùa về con số không. Vietnam, I best need it a hand. I said want to increase sales, then sure I am your man. I'm like fuck this guy. Believed all my lies, cause I acted all nice. Suited up and I'm white. Got a horn of his wings, so I search where to go. So I'm drinking like mob high by yo. I wake up, my head hurts, cause I'm still feeling the wine. But I'm ready to sign, dollar sign shine in my eyes. I get there, take the stairs, cause it's just the first floor. Knock before coming in, says a sign on the door. He's there sat in the office, to me he's a trophy. On one hand has wine, on the other some coffee. He hands me a pen, holds his glass in the air. But then fuck, this guy appears from nowhere. He just slams in the door with a K-54. Ready for today, says, and then says nothing more. Mob high ba, bom ba high bo. Mạng người đang vơi đi con số đêm mai bo. Đời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trời. Xuống chơi kẹt nhau một bàn tay đã đẩy tới nơi. Và rồi 1, 2, 3, bom ba high bo. Mạng người đang vơi đi con số đêm mai bo. Đời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trời. Thấy có nhiều ông trong đùa về con số không. 1, 2, 1. Calm down please. Just don't do it, okay? Come on, think. Just relax, okay? Mạng người đang vơi đi con số đêm mai.